Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 640 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Minh Tiến Nguyễn, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 640. Chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào bạn Thúy Nguyễn nha. Lục Diệp ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng đại nhân lại hạ thêm một thành. Nguyên Hề mỉm cười. Chỉ là giết thành chủ của bọn hắn mà thôi, chúng ta còn phải đi công thành. Hình như là không cần đâu. Lục Diệp lắc đầu báo tin tức tu sĩ Thẩm Xương Thành đã trốn chạy. Nguyên Hề gật đầu. Coi như là hắn thức thời. Vừa nói vừa đưa tay vẫy một cái, thu di sản ba vị hợp đạo đã lưu. Rồi mỉm cười nhìn Lục Diệp. Giết hợp đạo có thú vị hay không? Rõ ràng là nàng đang nói chuyện Lục Diệp vừa rồi cố ý muốn đích thân chém giết Trầm Xương Thành chủ. Hơn nữa, hợp đạo ban đầu bị giết cũng vậy, rõ ràng đều đã chết chắc. Lục Hiệp Diệp hết lần này tới lần khác còn muốn bổ thêm một đao. Theo nàng, Lục Diệp rõ ràng chính là đang thể nghiệm cảm giác lây yếu, thắng mạnh. Lục Diệp chậm nửa nhịp rồi đáp. Cho đã tay mà thôi. Nguyên Hề từ chối cho ý kiến, khởi hành bay về phía Trầm Xương Thành. Lục Diệp theo sát sau. Rất nhanh đã đến trước thành, Lục Diệp lập tức có chút bất ngờ. Vậy mà không có toàn bộ đào tẩu. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng toàn bộ tu sĩ trong Trầm Xương Thành đều chạy trốn, nhưng bây giờ mới biết có mấy người ở lại, số lượng không nhiều, chỉ có 4 người đều là dung đạo. Dưới sự dẫn dắt của một lão giả tóc trắng xóa, cung kính đứng trên quảng trường trong thành. Đại trận hộ thành đã đóng, cho nên Nguyên Hề cùng Lục Diệp căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào xông vào trong thành. Hai người một trước một sau đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát mấy dung đạo bên dưới. Lão giả cúi đầu cũng không có bao nhiêu vẻ bối rối của kẻ thua cuộc. Ngược lại thanh âm như chuông đồng ôm quyền nói. Phạm Ngộ, bái kiến hai vị đại nhân. Ba người phía sau hắn cũng hành lễ. Chỉ có điều so với Phạm Ngộ thì bọn hắn ít nhiều có chút bối rối. Bởi vì chiến tranh giữa hợp đạo thành một khi kết thúc, thường thường sẽ lấy phương thắng lợi, tàn sát phương chiến bại mà chấm dứt. Không nói đến công thành chiến, cơ bản đều sẽ có thương vong. Riêng phần mình kết xuống thù hận, liền nói bản thân hợp đạo thành. Mỗi một hợp đạo thành thể lượng đều là có hạn, không phải nói có thể vô hạn thu dung nhân thủ. Trong đó có rất nhiều suy tính lớn nhất là một khi nhân thủ thu nhận quá nhiều, như vậy hiệu suất tu hành sẽ thấp đi. Cho nên mỗi một hợp đạo thành có thể thu nhận nhân thủ đều có một số tiêu chuẩn của riêng mình. Bình thường mà nói, hợp đạo thành có phẩm chất càng cao, nhân thủ có thể thu lưu lại càng nhiều. Như 10 hợp đạo thành đứng đầu, nhân số nhiều nhất, có thể dung nạp mười mấy vạn tu sĩ cùng tồn tại trong thành. Đó dĩ nhiên không phải là một tòa thành mà là một phương giới vực. Dưới tình huống như vậy, một phương công thành chiến bại nếu có thể may mắn sống sót đều sẽ trốn chạy rời đi. Nguyện ý lưu lại là con số rất ít, bởi vì không có cách nào xác định địch nhân có nguyện ý tiếp nhận mình hay không. Nếu không muốn, đó chính là đang chờ chết. Phạm Ngộ này lại mang theo mấy người dung đạo ở lại đây. Nguyên Hề không mở miệng. Nàng rõ ràng muốn bưng cái giá của thành chủ đại nhân. Lục Diệp ngầm hiểu tiến lên một bước. Nói đi, các người muốn chết như nào? Hắn đưa tay đặt lên chuôi bàn sơn đao, sát khí ngưng tụ. Hắn đương nhiên nhìn ra ý đầu hàng của mấy người này, nhưng muốn quỳ hàng vậy cũng phải thể hiện ra giá trị của mình mới được. Ở chung với Nguyên Hề một đoạn thời gian, hắn tự nhiên nhìn ra Nguyên Hề đối với dưới trướng mình có một loại yêu cầu thà thiếu chứ không ẩu. Bằng không, nàng cũng sẽ không dùng nhiều tiền đi hợp giới, mua nô lệ. Mấy nô lệ kia đều không phải hạng xoàng, đều có sở trường trong người. Chắc là Nguyên Hề mua đạo ngư của họ. Lục Diệp không nhất định phải giết mấy tên dung đạo này, nhưng nếu nói bọn hắn không có bao nhiêu giá trị, vậy giết cũng không phải không được. Phạm Ngộ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Diệp, rồi trầm giọng nói. Đại nhân thực lực mạnh mẽ, muốn giết chúng ta đương nhiên không có sức phản kháng. Nhưng đại nhân có thể nghe ta nói một lời được không? Nếu như nghe xong mà còn muốn giết, vậy chúng ta có thể ngẩng cổ lên, tuyệt đối không phản kháng. Lục Diệp âm thầm gật đầu. Phạm Ngộ này không nói đến tu vi thực lực, sống chết trước mắt, phần tâm tính này vẫn rất là ít gặp. Vậy thì ngươi nói thử xem. Lục Diệp không mặn không nhạt, mở miệng nói. Nếu nói hay, có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Phạm Ngộ lời ít mà ý nhiều. Không dối gạt hai vị đại nhân. Lão hữu tự chủ trương, giúp hai vị đại nhân bảo vệ chiến quả lớn nhất của một trận chiến này. Thanh âm Lục Diệp bình thản. Ngươi giữ được cái gì? Hợp đạo châu. Sao lại nói vậy? Lục Diệp nhướng mày. Đại nhân hẳn đã thấy khi chiến sự của Trầm Sương bất lợi, rất nhiều tu sĩ trong thành dưới sự dẫn dắt của Hà Cừ đại nhân nhao nhao chạy trốn. Mà Hà Cừ đại nhân trước khi đi còn sinh ra tâm tư phá vỡ hợp đạo châu của bản thành. Là lão hữu dốc hết sức khuyên can để hắn dập tắt ý nghĩ này. Hà Cừ là ai? Lục Diệu không rõ cho lắm, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Phạm Ngộ, hẳn là hợp đạo đã đào tẩu. Kỳ thật, Lục Diệp trước đó đã lo lắng như vậy. Nếu như địch nhân phát giác không ổn trước khi trốn chạy, liền phá vỡ hợp đạo châu mà nói. Vậy, một chuyến công thành này căn bản không có thu hoạch quá nhiều. Hơn nữa, hắn có thể tưởng chuyện như vậy hẳn là thường xuyên phát sinh ở bên trong giới. Tu sĩ đều có hận ý, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Lúc trước, hắn thấy rất nhiều tu sĩ bên phía Trầm Sương Thành trốn đi, chỉ lo về việc này, chẳng qua khi ấy căn bản không có thời gian ngăn cản. Hà Cừ nếu thật sự lựa chọn phá nát hợp đạo châu, hắn có thể mang đi một bộ phận nhỏ mảnh vỡ hợp đạo châu. Đến lúc đó, bằng tu vi hợp đạo, trong tay có nắm giữ mảnh vỡ hợp đạo châu, vô luận là chính mình sáng tạo ra hợp đạo thành hay là đầu quân vào hợp đạo thành khác, đều có thể đạt được đãi ngộ không tồi. Đối với Hà Cừ mà nói, lựa chọn này mới là lựa chọn bình thường nhất và cũng là tốt nhất. Nhưng cuối cùng, Hà Cừ không làm như vậy. Lục Diệp bỗng có chút tò mò. Phạm Ngộ làm sao bỏ đi ý nghĩ này của Hà Cừ? Người khuyên hắn như thế nào? Lục Diệp có chút hứng thú hỏi. Phạm Ngộ trả lời. Kỳ thật, không tính là khuyên. Lão Hủ chỉ hỏi hắn hai vấn đề. Không đợi cho Lục Diệp tiếp tục đặt câu hỏi, Phạm Ngộ liền nói tiếp. Lão hữu hỏi câu thứ nhất, thực lực địch nhân ra sao? Lại hỏi hắn, nếu như địch nhân tức giận đuổi giết, hắn có nắm chắc sẽ chạy thoát hay không? Chỉ vậy thôi sao? Cứ như thế. Phạm Ngộ cung kính trả lời. Hà Cừ đại nhân hiểu chuyện, đương nhiên biết, đạo lý thuận tiện với người khác chính là thuận tiện cho mình. Cho nên, hắn đã đưa ra lựa chọn sáng suốt, chỉ chạy trốn một mình. Ngươi không tệ. Nguyên Hề một mực không mở miệng, bỗng cười dài lên tiếng. Lục Diệp lập tức hiểu được, Phạm Ngộ đây là có thể sống sót. Đúng như hắn nói, hắn giúp Nguyên Hề thành bảo vệ được chiến quả lớn nhất của trận chiến này. Chuyện này đối với Nguyên Hề xem như là có công lớn. Nếu đã có công, vậy Nguyên Hề đương nhiên sẽ không trách móc nặng nề mà làm gì. Nói đi, người muốn cái gì? Nguyên Hề lại hỏi. Phạm Ngộ cúi người ôm quyền nói. Đại nhân, lão hữu đã một đống tuổi rồi, cái gì cũng không muốn. Chỉ muốn đại nhân có thể thu nhận mấy người chúng ta vào trong thành. Từ nay về sau, chúng ta duy đại nhân như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Dường như sợ Nguyên Hề sẽ từ chối, hắn lại bổ sung. Không dối gạt đại nhân. Lão hữu bản lĩnh khác không lớn, nhưng duy chỉ có trên trận đạo ít nhiều có chút tâm đắc. Ngày sau nếu đại nhân muốn bố trí trận pháp gì, mấy người lão hữu hẳn đều có thể giúp được. Nguyên Hề nghiêng đầu nhìn Lục Diệp, mặt lộ ý trưng cầu. Lục Diệp hoàn toàn không biết nàng nhìn mình làm gì. Nguyên Hề Thành là của nàng, là thu hay giết, nàng căn bản cũng không cần hỏi tới ý kiến của mình. Nhưng Phạm Ngộ đã nói đến nước này rồi, đến Nguyên Hề vẫn chiết, vậy thì có chút không nể tình. Thành chủ đại nhân đã trưng cầu ý kiến, Lục Diệp đương nhiên phải tỏ thái độ một chút, liền khẽ gật đầu. Nguyên Hề lại không có lập tức tỏ thái độ, chỉ phân phó. Ở đây chờ, rồi dẫn Lục Diệp hướng phía trung khu đại điện bay đi. Rất nhanh tiến vào trong đó tìm được Hợp Đạo Châu. Tuy nói vừa rồi Phạm Ngộ nói hắn thay Nguyên Hề Thành bảo vệ Hợp Đạo Châu, nhưng trước khi tận mắt thấy đều, nhưng trước khi tận mắt chứng kiến thì đều không tính là thật. So sánh mà nói Hợp Đạo Châu ở Hợp Đạo Thành thiên cấp rõ ràng sáng hơn so với địa cấp một chút. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyên Hề nhìn Lục Diệp hỏi. Lục Diệp bỗng có chút khẩn trương. Hắn không biết lần trước mình rốt cuộc đã giữ lại mảnh vỡ Hợp Đạo Châu của Lưu Quang Hợp Đạo Thành như thế nào. Lúc ấy chỉ là một loại cảm giác mông lung, sau đó hắn liền thuận theo loại cảm giác đó mà làm. Hắn thậm chí cũng không biết đó rốt cuộc có phải là bản lĩnh của mình hay không, bởi vì lúc ấy hắn căn bản không có thúc giục bất kỳ lực lượng nào. Một mực nói muốn nghiệm chứng chuyện này cho đến ngày hôm nay. Vì vậy Nguyên Hề hỏi hắn đã chuẩn bị xong chưa, hắn cũng không biết mình phải chuẩn bị những gì. Cái này không giống với đấu chiến mà nói ít nhất có một mục tiêu cụ thể. Lục Diệp đang muốn mở miệng để Nguyên Hề chờ một chút, chính mình tìm kiếm cảm giác đó, lại thấy Nguyên Hề đã một chưởng vỗ vào trên Hợp Đạo Châu. Hợp Đạo Châu to lớn như vậy lập tức vỡ vụn, hóa thành từng mảnh vỡ Hợp Đạo Châu nhỏ hơn, nhao nhao bay ra tứ phía. Nguyên Hề sớm đã có chuẩn bị, đạo lực thúc giục, liền có không ít mảnh vỡ Hợp Đạo Châu lơ lửng dừng. Nhưng càng nhiều hơn là không bị ảnh hưởng. Ở trong phi độn nhanh chóng nhạt đi, buông trốn vào trong minh minh vô hình. Cũng chính là trong nháy mắt này, Lục Diệp còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác kỳ quái. Chợt hắn hơi nâng tay, năm ngón tay xòe ra, nhắm ngay phương hướng rất nhiều mảnh vỡ Hợp Đạo Châu bỗng nhiên nắm chặt. Rất nhiều mảnh vỡ Hợp Đạo Châu đang nhạt đi, trong nháy mắt này giống như gặp phải trở ngại, nhanh chóng một lần nữa ngưng thực, riêng phần mình lơ lửng dừng ngay vị trí cũ. Lục Diệp thân sắc bình tĩnh nhưng trong lòng thì một trận tâm tư cuồn cuộn. Chứng thực rồi, mình quả nhiên có năng lực giữ lại Hợp Đạo Châu. Cho dù là chuyện mình làm được, cho dù không phải lần đầu tiên, Lục Diệp vẫn cảm giác không thể tưởng nổi. Nguyên Hề càng nghiêng đầu, cười mỉm nhìn hắn. Được đó, đại đô thống, bản lĩnh này của ngươi sợ rằng cả ly giới đều là độc nhất vô nhị. Ít nhất, trước kia nàng chưa từng nghe nói ai có thể giữ lại được những mảnh vỡ Hợp Đạo Châu muốn trốn vào minh minh. Bằng thân phận từng trải của nàng, nếu nàng chưa từng thấy thì đó chính là chưa từng có. Nhưng đến cùng làm sao mà làm được? Nguyên Hề tràn đầy phấn khởi hỏi. Làm sao làm được ư? Bản thân Lục Diệp cũng không nói rõ được. Trước khi tấn công Lưu Quang Thành, hắn thậm chí cũng không biết mình còn có bản lĩnh này. Nếu như nhất định phải ngược dòng tìm hiểu một nguyên nhân, thì điều duy nhất Lục Diệp có thể nghĩ đến chính là lần đầu tiên hắn rời khỏi Hồ Hợp Giới đã trải qua một chuyện ly kỳ. Lúc đó tuyệt đối có thứ gì tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng quỷ dị chính là ngay cả Thiên Phú Thụ cũng không có bất kỳ phản ứng. Cho đến hôm nay, bản thân cũng không phát giác bất kỳ không ổn nào. Lần đó từ Hợp Hợp Giới trở về, lần đầu tiên Lục Diệp nhìn thấy Hợp Đạo Châu ở Nguyên Hề Thành, cùng cảm giác đó có chút không giống với trước. Sau đó hắn đi theo Nguyên Hề cùng một chỗ tấn công Lưu Quang Thành. Lúc Nguyên Hề đánh tan Hợp Đạo Châu của Lưu Quang Thành, Phúc Chí Tâm Linh giữ lại được rất nhiều mảnh vỡ Hợp Đạo Châu. Trong không gian trắng xóa kia còn có một thanh âm già nua, nói đợi hắn cực kỳ lâu, vân vân mây mây. Nhưng rõ ràng hắn là lần đầu tiên tiến vào ly giới, lần đầu tiên tiến vào Hợp Hợp Giới. Có một số việc có dấu vết truy tìm, nhưng có một số việc là làm cho hắn không có đầu mối. Mặc kệ như thế nào, năng lực có thể giữ lại mảnh vỡ Hợp Đạo Châu của hắn xem như triệt để được chứng thực. Kể từ đó về sau, Nguyên Hệ Thành muốn làm lớn làm mạnh sẽ càng dễ dàng hơn. Chỉ cần có thể đánh hạ đủ Hợp Đạo Thành, tốc độ lớn mạnh của Nguyên Hệ Thành tuyệt đối là các Hợp Đạo Thành khác khó có thể với tới. Nguyên Hề hưng phấn thu hồi tất cả mảnh vỡ Hợp Đạo Châu, lại phân phó Lục Diệp. Đại đô thống, để U Điệp lưu thủ bổn thành, dẫn người khác tới hỗ trợ. Dạ vâng, Lục Diệp lĩnh mệnh vội vàng đưa tin qua. Dưới trận chiến này, mặc dù Trầm Xương Thành tổn thất nặng nề, nhưng bản thân tòa hợp đạo thành này có thể nói là hoàn hảo không tổn hao. Rất nhiều đồ vật trong thành đều là hữu dụng. Bây giờ đương nhiên đến thời điểm thu lại chiến lợi phẩm, để cho nhóm dung đạo của bản thành tới, cũng có thể tăng lên một chút hiệu suất. Nguyên Hệ đi thẳng tới bảo khố của Trầm Xương Thành. Chỉ tiếc trong bảo khố đã không còn bao nhiêu thứ tốt. Hà Thừ trước khi đào tẩu, mặc dù nghe theo Phạm Ngộ, khuyên bảo không có đập nát hợp đạo châu, nhưng đồ vật trong bảo khố hắn sẽ không bỏ qua. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Nha Y và Khô Điệt, đám dung đạo của bản thành đều chạy tới. Xung quanh bận rộn không ngớt, tất cả những gì có thể mang đi, mặc kệ có tác dụng hay không, tất cả đều bị thu sạch sẽ. Lục Diệp không tham gia vào trong đó, lúc này hắn đang ngồi xổm trước một cái ao nhỏ, say sưa đánh giá. Nói là ao, nhưng mà không có nước, chỉ có mắt trần có thể thấy khí tức tinh nguyên cực kỳ nồng đậm hội tụ trong đó cuồn cuộn. Ao này cũng không lớn, chỉ là quy mô một cái ao nhỏ nhưng lại rất sâu. Lục Diệp ước chừng có mấy chục trượng, không xa biệt lắm xuyên qua toàn bộ Trầm Xương hợp đạo thành. Bên cạnh ao, thậm chí nội bích đều hiện đầy hoa văn trận pháp phức tạp. Đạo hữu trước kia chưa thấy qua đạo trì sao? Ngay khi Lục Diệp đang quan sát, một thanh âm vang lên bên cạnh là của Phạm Ngộ. Nguyên Hề đã chứng thực hợp đạo châu hoàn hảo không tổn hao. Hơn nữa bản thân Phạm Ngộ là cực kỳ tinh thông trận đạo, tự nhiên là có giá trị lưu lại. Cho nên Nguyên Hề tuy rằng còn không có chính miệng tỏ thái độ, nhưng trên thực tế hắn đã là người của Nguyên Hề Thành, bao gồm mấy dung đạo cùng hắn ở lại. Lục Diệp đã sớm phát giác được hắn tới, tự nhiên không bất ngờ. Ở biểu giới ta đã thấy qua rồi, còn ly giới thì chưa? Trong mắt Phạm Ngộ bỗng lộ ra thần sắc hồi tưởng. Biểu giới, ôi, chuyện đã rất lâu rồi. Lục Diệp nghiêng đầu nhìn hắn. Tu vi đạo hữu như vậy, hẳn là có thể tùy thời quay trở về biểu giới mới đúng chứ. Phạm Ngộ cười. Nếu không đầu nhập vào hợp đạo thành, đương nhiên là thân tự do. Nhưng mà đã đầu phục hợp đạo thành rồi, thì không phải do chính mình nữa. Nơi này cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lục Diệp lập tức hiểu rõ, giống như lúc trước Nguyên Hề muốn thu hắn vào dưới trướng. Ở trong thần hải của hắn lưu lại một ít thủ đoạn kiềm chế. Đối với những dung đạo đầu nhập vào hợp đạo thành, mỗi thành chủ đều có một ít chuẩn bị, để đề phòng tu sĩ dư trướng phản bội hay chạy trốn. Đương nhiên đối với Lục Diệp mà nói, thủ đoạn Nguyên Hề lưu lại khi đó không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn tùy thời có thể giải quyết hết, sợ dĩ không có giải quyết, tự nhiên là bởi vì trong khoảng thời gian này ở chung với Nguyên Hề coi như là không tệ, không muốn bởi vậy mà sinh ra khoảng cách. Đạo hữu bên trong biểu giới nhìn thấy đạo trì hẳn là có chỗ khác biệt so với cái trước mắt. Lão hữu cũng từng ở bên biểu giới gặp được một đạo trì. Quả thật là có khác biệt. Lục Diệp gật đầu. Bên trong đạo trì ở biểu giới sẽ xuất hiện từng con cá bơi lội, nhưng trên thực tế chính là đạo lực tinh thuần ngưng tụ mà thành. Bên lý giới thì không có. Nguyên nhân vẫn là bởi vì mức độ đậm đặc của đạo lực khác nhau. Giống như lúc trời đông giá rét, hà hơi sẽ xuất hiện sương trắng. Con cá bơi lội chính là biểu hiện của đạo lực nồng đậm trong lý giới thấm vào biểu giới. Đạo trì này sản lượng ra sao? Lục Diệp hiếu kỳ hỏi. Phạm Ngộ ở chỗ Trầm Xương Thành rất là nhiều năm, đối với chuyện này đương nhiên rõ như trong lòng bàn tay, liền báo ra một con số. Ít như vậy ư? Lục Diệp ngạc nhiên. So với dự trù trong lòng hắn, số lượng đạo ngư mà ao này có thể sản xuất ra cũng không nhiều. Không ít đâu. Phạm Ngộ cười. Qua năm này tháng nọ tích lũy, cũng là một con số phi thường khả quan. Có thể không thỏa mãn được nhu cầu tu hành bình thường của một hợp đạo, nhưng thỏa mãn mấy dung đạo thì không thành vấn đề. Hơn nữa trong tình huống bình thường, tu sĩ trong hợp đạo thành cũng sẽ không xa xỉ tới mức dùng đạo ngư để mà tu hành. Lời này nói cũng không sai, bản thân Lục Diệp tuy rằng mới tiêu hao lượng lớn đạo ngư, nhưng hắn chung quy là một ngoại lệ. Bên trong lý giới chưa bao giờ có dung đạo nào có thể giống như hắn, lập tức thu hoạch nhiều đạo ngư như vậy. Đạo trì này có thể di chuyển đến bên bổn thành hay không? Lục Diệp hỏi. Nguyên Hề nói chỉ có thiên cấp hợp đạo thành mới có tư cách chế tạo ra đạo trì. Bởi vì khí tức hợp đạo thành dưới thiên cấp không đủ nồng đậm. Coi như chế tạo ra cũng không có cách nào ngưng tụ ra đạo ngư. Thiên cấp là yêu cầu cơ sở nhất. Nếu như có thể di chuyển đạo trì này đến bản thành, vậy coi như là bớt đi rất nhiều phiền phức. Không thể nào. Phạm Ngộ lắc đầu. Chế tạo đạo trì cần hao phí rất nhiều tài liệu trân quý. Riêng khắc trận pháp trong đó đã không phải là một chuyện đơn giản. Nó không phải bảo vật có thể tùy ý mà di động. Chế tạo ở nơi nào, nó cũng chỉ có thể ở lại nơi đó. Trừ phi chúng ta thôn tính Trầm Xương Thành. Chỉ tiếc, trước mắt phẩm cấp của bản thành không đủ, không thích hợp thôn tính Trầm Xương Thành. Thôn tính? Lục Diệp lộ ra khó hiểu. Phòng Ngộ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên kịp phản ứng. Đạo hữu, đến ly giới đã bao lâu rồi? Cũng không lâu. Ôi, khó trách. Phòng Ngộ hiểu ra, bảo sao Lục Diệp hình như không quen thuộc lắm với một số tình báo cơ bản của ly giới. Hóa ra là mới đến chưa được bao lâu. Hợp đạo thành phẩm cấp đến mức độ nhất định là có thể thôn tính hợp đạo thành khác. Cứ nói trước mắt, nếu bản thành thôn tính Trầm Xương Thành, tới khi đó, hai tòa hợp đạo thành hợp hai làm một, thể lượng tăng lên rất nhiều, thu dung tu sĩ cũng sẽ tăng theo. Nội tình liền có thể theo đó tăng lên. Cứ như vậy, đạo trì này liền không cần nói chuyện di chuyển hay không. Bất quá ta thấy phẩm cấp của bản thành cũng không cao lắm, cưỡng ép thôn tính không phải là chuyện tốt. Bởi vì hợp đạo châu không đủ phẩm cấp, thể lượng không nên quá lớn. Trong đó tự nhiên liên lụy đến vấn đề tinh nguyên khí tức, đậm hay nhạt. Hợp đạo châu cùng phẩm chất, an trí ở hợp đạo thành có số lượng khác nhau. Khí tức tinh nguyên trong thành đậm hay nhạt cũng không giống nhau. Số lượng nhỏ nhất định sẽ đậm đặc hơn một chút. Tu sĩ tu hành hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Thập đại hợp đạo thành đứng đầu trong truyền thuyết kia, phần lớn đều vô cùng khổng lồ. Đạo hữu chẳng lẽ tưởng rằng bọn hắn từng chút một chế tạo ra sao? Đều là như vậy cả. Cá lớn nuốt cá bé, từng bước một thôn tính mà có. Lục Diệp coi như hiểu rõ, Phạm Ngộ lại nói tiếp. Nói về đạo trì, tất cả đạo trì trong hợp đạo thành cơ bản đều là mô phỏng theo đạo trì tự nhiên mà ra. Loại đạo trì chế tạo ra này không cách nào di chuyển, nhưng nếu như gặp phải đạo trì tự nhiên, nếu có đầy đủ thủ đoạn là có thể đem đạo trì thiên nhiên kia di chuyển vào trong thành. Bất quá phóng nhãn khắp toàn bộ lý giới có thể làm được loại chuyện này cũng không quá nhiều. Bất quá nếu thật sự làm vậy sẽ có một tai hại. Tai hại gì? Lục Diệp tò mò. Không ai có thể đảm bảo rằng đạo trì thiên nhiên kia sau khi di chuyển có thể duy trì được trong bao lâu. Nói không chừng sau khi di chuyển sẽ lập tức cạn kiệt. Nói không chừng có thể tồn tại lâu dài. Sự ra đời của đạo trì phóng nhãn lý giới thật ra là một chuyện rất huyền diệu. Cho dù là những hợp đạo đứng đầu cao cao tại thượng kia, cho tới nay cũng không hiểu được sự huyền diệu bên trong. Từng có hợp đạo dốc cả đời nghiên cứu việc này, cuối cùng lại không hề có thu hoạch. Lục Diệp âm thầm cảm khái, quả nhiên là sống càng già, kiến thức càng nhiều. Chỉ riêng lịch duyệt một khối này thôi, Phạm Ngộ không biết đã vượt qua hắn bao nhiêu. Còn có đạo hữu, vừa rồi cảm thấy sản lượng của đạo trì này không cao. Thật ra là có biện pháp tăng sản lượng lên. Ví dụ như, Lục Diệp có chút hứng thú. Phòng Ngộ mỉm cười. Nếu như đem đạo cốt đầu nhập vào đạo trì, đạo lực bên trong đạo cốt sẽ phân ra. Kể từ đó, sản lượng đạo ngư trong thời gian ngắn tự nhiên sẽ gia tăng. Điều này đạo hữu hẳn là hiểu rõ. Trước đây trong thành có nhiều dung đạo như vậy. Tại sao không dám tùy ý lưu? Bởi vì lưu lại có nguy hiểm quá lớn, có khả năng bị giết, đạo cốt bị dùng để tu hành hoặc là đầu nhập vào trong đạo trì để gia tăng sản lượng đạo ngư. Cũng có khả năng bị bắt giữ, ném vào hợp giới bán thành nô lệ. Không ai nguyện ý đơn giản đem sinh tử của mình giao vào tay người khác. Cho nên, ở dưới đại thế mất hết, chạy trốn là lối thoát tốt nhất. Phạm Ngộ là tự tin có thể giữ mạng, là lớn tuổi, không muốn bôn ba khắp nơi. Cư vô định sở, lúc này mới lựa chọn ở lại đây. Ngoài ra, còn có một vài cách khác. Lão Hữu biết trong lý giới này có một loại bảo vật gọi là đảng thanh thạch. Nếu bố trí trong đạo trì, tốc độ ngưng tụ của đạo ngư sẽ tăng lên rõ rệt. Còn có một loại tinh thú lạ kỳ, nếu có thể bắt được rồi nuôi dưỡng trong đạo trì, cũng có thể tăng sản lượng đạo ngư lên. Còn có một biện pháp. Thanh âm của Nguyên Hề bỗng từ bên cạnh truyền đến, Lục Diệp và Phạm Ngộ đồng thời xoay người. Phạm Ngộ không mình hành lễ. Bái kiến thành chủ đại nhân. Lục Diệp không khỏi liếc nhìn hắn âm thầm bội phục. Vì lão hữu này quả nhiên có nhãn lực. Lúc này mới gặp qua Nguyên Hề một lần, vậy mà liền đoán đúng tính tình của nàng. Quả nhiên, Nguyên Hề mặt mày hớn hở. Miễn lễ. Đại nhân bận rộn xong rồi sao? Đáng giận. Tình khốn nạn chạy mất kia đã mang hết đồ tốt đi rồi. Tất cả đồ để lại cho chúng ta đều là rác rưởi. Đừng để bản thành chủ trong giới gặp được ngươi, nếu không nhất định cho ngươi đẹp mặt. Tình khốn nạn trong miệng nàng không thể nghi ngờ chính là Hà Cừ rồi. Nhìn bộ dáng nàng phát hận thật lớn, Lục Diệp không khỏi muốn cười. Lý giới tuy rằng rộng lớn nhưng sau này chưa chắc không có lúc nào gặp lại nhau. Tới khi đó, đại nhân báo thù cũng đâu có muộn. Lục Diệp trấn an nàng, Nguyên Hề gật đầu. Chỉ có thể như vậy thôi, tới khi đó ta nhất định phải để cho hắn ta đem thứ tốt nhất lần này mang đi, hoàn trả cho ta gấp 10 gấp trăm lần. Phạm Ngộ một bên mở miệng nói. Còn chưa thỉnh giáo thành chủ đại nhân, biện pháp tăng sản lượng đạo ngư kia là... Huyết tế! Nguyên Hề mỉm cười. Huyết tế! Vẻ mặt Phạm Ngộ ngạc nhiên, hiển nhiên là bằng kiến thức lịch duyệt của hắn cũng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, không khỏi càng hiếu kỳ. Phải huyết tế như nào? Nếu chúng ta có thể bắt được thành viên của hai tộc Long Phượng chém giết ở bên trong đạo trì, lấy lòng huyết hoặc là phượng huyết rót vào trong đạo trì, như vậy sản lượng đạo ngư sẽ tăng lên trên diện rộng. Lục Diệp nháy mắt mấy cái, Phạm Ngộ da mặt càng run rẩy. Nguyên Hề nói nghe hời hợt, nhưng đây chính là Long Phượng hai tộc mà, là chủng tộc sừng sững đứng đầu toàn bộ Tây Nguyên. Thánh Long Thành cùng Phượng Sào càng là đứng thứ hai trong 10 hợp đạo thành đứng đầu. Ai mà có lá gan lớn như vậy dám bắt tộc nhân hai tộc này mà huyết tế? Chỉ sợ chân trước làm vậy, chân sau sẽ bị hai tộc này sang thành bình địa rồi. Lùi một bước mà nói, cho dù thật sự có người có lá gan lớn như vậy, vậy Long tộc hoặc là Phượng tộc thật sự dễ dàng bị bắt sống như vậy ư? Im lặng một chút, Phạm Ngộ nói. Vì sao huyết tế Long Phượng hai tộc lại có hiệu quả như vậy? Nguyên Hề lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ là nghe người ta nói như vậy thôi, cũng chưa từng gặp qua. Lục Diệp chuyển đề tài. Đại nhân, bên này xong rồi sao? Bất kể là Long tộc hay Phượng tộc, hắn đều có chút uy nguyên. Long tộc bên này là Dương Thanh, cho tới tận bây giờ hắn còn không biết phải đi tìm ra sao. Thánh Long Thành là một manh mối, về sau có cơ hội có thể đi xem một chút. Về Phượng tộc, dĩ nhiên là Tô Yên. Hắn còn có một ước định, chờ hắn hợp đạo đỉnh phong rồi sẽ đến Phượng Sào. Cho nên Lục Diệp thật sự không muốn tiếp tục tán gẫu ở đề tài này. Cũng không có chuyện gì, đều về đi. Nguyên Hề vẫy tay dẫn đầu bay về hướng bổn thành. Rất nhiều dung đạo theo sát sau, chỉ để lại một tòa thành trống nhìn như hoàn hảo không tổn hao, trên thực tế đã không có bao nhiêu giá trị. Trong lý giới, số lượng thành trống như Trầm Xương Thành hiện nay là rất nhiều. Chúng sẽ luôn luôn phiêu bạt trong lý giới, có lẽ sẽ ở một thời điểm nào đó trở thành chỗ tránh nạn hoặc là cản tránh gió của một tu sĩ nào. Hoặc giống như Nguyên Hệ Thành lúc ban đầu có hợp đạo thực lực cường đại coi trọng, tập trung tinh lực rồi trùng kiến. Sau một trận chiến này, bên Nguyên Hệ Thành thu hoạch tương đối khá. Thu hoạch lớn nhất chính là những mảnh vỡ hợp đạo châu, tiếp theo chính là mấy dung đạo như Phạm Ngộ đầu quân. Kể từ đó nhân thủ trong thành lại tăng lên một chút, cấp độ dung đạo vượt qua 10 người. Ngày sau đối địch, đại trận phòng hộ cũng có thể càng kiên cố hơn chút. Một chút là mấy người Phạm Ngộ đều tinh thông trận đạo. Ngày sau bên phía Nguyên Hề có thể thoải mái hơn rất nhiều. Nguyên Hề đi thẳng tới trung khu đại điện. Lần này Lục Diệp không đi tham gia náo nhiệt mà quay trở về phủ đô thống của hắn. Hắn có một số việc cấp bách cần xử lý một chút. Mới trở về chưa lâu, Lục Diệp bỗng cảm giác toàn bộ Nguyên Hề thành hơi chấn động một chút. Chợt xung quanh khí tức tinh uyên trở nên đậm đặc hơn. Trong lòng hiểu rõ đây là Nguyên Hề đã an trí tốt những mảnh vỡ hợp đạo châu. Hợp đạo châu của Trầm Sương Thành vốn có phẩm chất thiên cấp, bây giờ dung hợp hợp đạo châu nguyên bản. Nguyên Hệ Thành cũng một lần hành động tấn thăng đến thiên cấp. Về phần còn cần bao nhiêu mảnh vỡ hợp đạo châu mới có thể tấn thăng lên tiếp, Lục Diệp không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định Nguyên Hệ sẽ không cứ như vậy mà dừng bước. Tương lai, nàng còn có thể đi đánh càng nhiều hợp đạo thành hơn. Có kinh nghiệm lần này, quay đầu lại đi tấn công hợp đạo thành khác, tất nhiên sẽ càng dễ dàng hơn rất nhiều. Tại Đại Đô Thống Phủ, Lục Diệp ngồi xếp bằng, bàn sơn đao đặt ngang trên gối, nâng tay nắm chặt chuôi đao, từ từ rút đao. So với trước đây, bàn sơn đao ngoài mặt không có bất kỳ biến hóa mang tính thực chất nào, vẫn là đen như mực, nhưng hắn biết bàn sơn đao hiện giờ đã có khác biệt rất lớn so với trước kia. Thoáng thúc dục đạo lực rót vào trong đó, Lục Diệp nhướng mày. Cho dù ngay khoảnh khắc Liêu thức tỉnh, hắn đã xác định Liêu đã tấn thăng danh sách thuộc bảo, nhưng chung quy không có được ấn chứng mãi cho tới giờ phút này. Trước đó khi Liêu vẫn chỉ là cấp bậc đạo binh, hắn căn bản không có cách nào thúc dục đạo lực ẩn dưỡng tiếp, bởi vì 49 đạo chính là cực hạn của đạo binh bình thường. Nhưng bây giờ thì khác, 49 đạo không còn là cực hạn của Liêu. Sau khi tấn thăng thành thuộc bảo, giới hạn cao nhất của nó đã có sự tăng lên rất lớn. Thư thái à! Thanh âm của Liêu truyền vào trong tai Lục Diệp, bộ dáng lười biếng. Có thể cảm giác được cực hạn mới của mình ở đâu không? Lục Diệp hỏi, tuy hắn có thể hiểu sơ qua những thông tin mà Tần Phong đưa cho, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút. Lúc chưa tới cực hạn, sao có thể có cảm giác? Đợi tới cực hạn rồi ta lại nói cho ngươi. Ngươi thúc giục đạo lực mãnh liệt một chút đi, nhỏ mọn mà làm gì? Cho dù cho chó ăn, cũng phải cho ăn no chứ. Lục Diệp lập tức ghét bỏ. Lại nói, sau này ngươi không cần ngủ say nữa sao? Liêu bị hắn hỏi tới mức sửng sốt một chút, lúc này mới hậu tri hậu giác đáp. Hình như là không cần. Khi theo Lục Diệp tiến vào lý giới, phần lớn thời gian Liêu đều ở trong giấc ngủ say. Nhưng từ sau khi cảm nhận được cơ hội đột phá, nó liền không ngủ say tiếp, bây giờ càng lải nhải quấy nhiễu an bình của người ta. Chính nó cũng không rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Lục Diệp cảm thấy cần phải ước pháp tam chương với nó. Hãy nhớ, sau này lúc ta đánh nhau, người nhớ câm miệng cho ta. Người lại chê ta ồn ào. Liêu lập tức có chút không vui. Lục Diệp không nói, ồn ào hay không, trong lòng ngươi không biết hay sao. Nhưng cũng không trách được Liêu, nó vẫn luôn ngủ say, hiếm khi thức tỉnh. Đương nhiên là nó lắm lời hơn người bình thường một chút. Chỉ là có đôi khi nó lắm lời không đúng lúc. Ngươi đã quên là ai vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, đẫm máu giết địch rồi hả? Liêu căm phẫn bất bình. Chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, bây giờ ngươi lại bảo ta câm miệng. Lương tâm ngươi để cho chó ăn rồi sao? Dù sao ta không có câm miệng đâu. Ai thích câm miệng thì câm miệng đi. Lục Diệp trực tiếp thu nó vào trong nhẫn trữ vật. Có tiếng gõ cửa truyền đến, Lục Diệp dương mắt nói. Vào đi. Ưu Điệp lập tức hứng thú bừng bừng chạy vào. Diệp ca ca, bản thành biến thành thiên cấp hợp đạo thành rồi. Ta biết. Lục Diệp mặt không biểu tình nhìn nàng, Ưu Điệp lại hưng phấn khó hiểu. Nhưng mà tại sao lại biến thành thiên cấp hợp đạo thành? Trước đó ta đã quan sát qua. Nguyên Hệ Thành của chúng ta hình như mới tấn thăng địa cấp chưa được bao lâu. Cho dù lần này lấy được Trầm Sương Thành, mảnh vỡ hợp đạo châu có được, hẳn là cũng không đủ để chúng ta thăng cấp mới đúng chứ. Ưu Điệp lúc này có nghi hoặc này là chuyện bình thường. Cấp độ của hợp đạo thành cùng phẩm cấp của hợp đạo châu có quan hệ trực tiếp. Địa cấp nhảy lên thiên cấp ít nhiều có chút khó mà tin nổi. Lần này là do vận khí tốt, lấy được hợp đạo châu cũng đủ nhiều. Lục Diệp thuận miệng giải thích một câu, Ưu Điệp như có điều suy nghĩ. Vậy thì Trầm Sương Thành bên kia có lẽ là cách hoang cấp không còn xa. Thật là tốt, quả nhiên, chọn đến nương tựa Diệp ca ca là không sai. Ưu Điệp không phải không có tư cách đi nương tựa một thiên cấp hợp đạo thành nào. Chỉ là loại cảm giác thành tựu khi cùng trưởng thành với hợp đạo thành là đơn thuần đi nương nhựa với đơn thuần đi nương tựa, không cách nào so sánh. Mà nếu như nàng tiếp tục ở lại hợp đạo thành khi trước, ai mà biết được ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng thành thiên cấp hợp đạo thành. Nó không chừng trong một lần công thành chiến đã bị hợp đạo thành nào mạnh hơn tiêu diệt. Tới khi đó nàng cũng bị liên lụy. Trải qua lần đại chiến này, nàng cũng coi như triệt để thấy được nguyên hệ cường đại. Loại dỗ dựa thực lực hùng hồn này phóng mắt nhìn khắp lý giới là không thấy nhiều. Thành chủ đại nhân cùng mấy người mới tới chuẩn bị chế tạo đạo trì. Diệp ca ca, có muốn đi cùng xem hay không? U Điệp tràn đầy phấn khởi hỏi thăm. Ta không đi, ta còn có chút việc. Vậy ta không quấy rầy huynh. U Điệp hiểu rõ. Đợi nàng đi rồi, qua một hồi lâu, Lục Diệp lúc này mới lấy bàn sơn đao từ trong nhẫn trữ vật ra. Ai? Liêu thở dài một tiếng nặng nề, hoàn toàn hết nóng nảy. Người giỏi, sau này lúc người đánh nhau, ta sẽ cố gắng không lên tiếng có được chưa? Chỉ hận mình là binh tộc, không máu không thịt. Nếu không, hiện tại nhất định phải nhảy dựng lên đánh một trận với Lục Diệp rồi. Còn có một vấn đề. Lục Diệp nói. Nói đi. Trong đạo binh của hợp đạo, cũng có loại thần bí mà ngươi có thể cắn nuốt sao? Đâu có, chỉ có thuộc bảo có. Chí bảo khẳng định cũng có, hơn nữa tuyệt đối có rất nhiều. Lục Diệp chỉ làm như không nghe thấy, liêu đây là ăn tủy biết vị tủy ngon. Sau khi tấn thăng một lần, vậy mà ngay cả chủ ý của chí bảo cũng dám đánh. Kẻ có thể không chế chí bảo là cường giả bậc nào, Lục Diệp cũng không muốn đi tìm chết đâu. Vậy tại sao ngươi có thể phá vỡ đạo binh của hợp đạo? Lúc trước đại chiến, chính là bởi vì phá vỡ đạo binh của tên hợp đạo Lục Giả tộc, Lục Diệp mới có thể một lần chém giết hắn, nếu không còn phải tốn rất nhiều trắc trở mới được. Lúc ấy hắn tưởng lầm, trong đạo binh hợp đạo cũng có sự thần bí nào đó có thể để cho Liêu thôn phệ, giống như Liêu phá vỡ lượng thiên xích. Bây giờ xem ra hắn nghĩ sai rồi. Người hỏi ta thì ta hỏi ai? Ta là binh tộc không sai, nhưng ta không hiểu rõ về binh tộc. Nhiều năm như vậy, ta thường xuyên cô đơn. Cho tới bây giờ, cũng không có ai nói chuyện binh tộc với ta. Hiếm khi gặp được một chủ nhân, vậy mà còn ghét bỏ ta. Nói ta câm miệng. Ta thật đúng là không dễ dàng. Liêu lại ồn ào không ngớt, Lục Diệp lại rơi vào trầm tư. Thật ra Liêu có rất nhiều đặc tính chỉ binh tộc mới có. Ví dụ như, miệng vết thương bị nó chém, sẽ có lực lượng của Liêu quấn quanh rất khó khép. Hơn nữa Lục Diệp thậm chí có thể thông qua Liêu để khống chế những lực lượng này. Ở một số thời khắc mấu chốt sẽ rách vết thương của đối phương, tạo thành vết thương lớn hơn cho đối phương. Lục Diệp lại nghĩ tới, từ lúc ở tinh không, thật ra Liêu vẫn luôn có đặc tính khắc chế pháp bảo phòng hộ. Lúc trước khi tấn công Lưu Quang Thành, một điểm này đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thể tu mặc đạo binh loại phòng hộ kia trực tiếp bị một đao của hắn phá vỡ. Như vậy xem ra, sau khi tấn thăng thuộc bảo, đặc tính này của Liêu hẳn là bị phóng đại. Cho nên mới có thể trong quá trình va chạm không ngừng mà phá vỡ đạo binh của hợp đạo. Nghĩ tới đây, hai mắt Lục Diệp không khỏi sáng ngời. Sự mạnh mẽ của hợp đạo ở chỗ mượn ngoại lực, mà đạo binh của hợp đạo chính là một phần căn cơ để mượn ngoại lực. Nếu như đặc tính kia của Liêu thật sự bị phóng đại, vậy sau này hắn gặp phải hợp đạo cũng không cần kiêng kỵ như vậy. Chỉ cần nghĩ biện pháp phá vỡ đạo binh của họ, vậy thực lực của bọn họ sẽ lập tức sụt giảm. Hợp đạo có thể mượn ngoại lực tăng lên thực lực bản thân trên diện rộng. Đây là đặc điểm độc hữu của họ. Dùng đối với Lục Diệp mà nói, đặc điểm này là có thể ở một số thời điểm lợi dụng thành nhược điểm. Khi sinh tử chém giết, thực lực nháy mắt sụt giảm tuyệt đối là đủ để trí mạng. Có thể nói lần tấn thăng này của Liêu dường như chỉ là từ cấp độ đạo binh bình thường tấn thăng đến thuộc bảo, cực hạn uẩn dưỡng được nâng cao, nhưng đối với Lục Diệp mà nói là như hổ thêm cánh. Đạo lực liên tục thúc giục rót vào trong bàn sơn đao uẩn dưỡng. Tuy nói từ trong tình báo mà Tần Phong đưa cho khi trước, Lục Diệp biết đại khái cực hạn sau khi tấn thăng của Liêu ở đâu, nhưng không thí nghiệm một chút, chung quy là không cách nào xác định được. Đạo lực dự trữ còn có rất nhiều, đều là lần trước tấn thăng lưu lại. Mặt khác, hắn còn cố ý lưu lại một vạn đạo ngư dự bị. Cho nên tiêu hao như vậy, đối với hắn mà nói, vẫn có thể chống đỡ được. Mà đến một khắc nào đó, Liêu bỗng nhiên nói, tiếp tục đi, sao lại ngừng? Lục Diệp nhíu mày, lấy ra đấu chiến lệnh từ trong ngực, đắm chìm tâm thần điều tra. Lần trước rời khỏi đấu chiến trường, Cung Mậu đã nói, sau khi gia nhập đấu chiến trường không có yêu cầu gì đặc biệt. Nhưng nếu như đấu chiến trường bên này có nhiệm vụ gì, Lục Diệp cần tận lực phối hợp. Đấu chiến lệnh, Lục Diệp mang theo bên người, vẫn luôn không có động tĩnh cho tới giờ khắc này. Hiển nhiên là đấu chiến trường bên kia đang truyền tin cho hắn. Một lát sau, Lục Diệp buông xuống đấu chiến lệnh, không quan tâm tới lời lải nhải của Liêu, mà dùng tâm thần câu thông với tinh uyên bảo khố. Vốn cho dù đấu chiến trường không tìm hắn, hắn cũng chuẩn bị đi qua một chuyến. Bởi vì trải qua trận chiến Trầm Xương Thành, tinh nguyên tệ tích lũy chẳng những đã đủ, hơn nữa còn có một chút dư giả. Hắn hoàn toàn có thể từ trong tinh nguyên bảo khố đem kiện thuộc bảo mà mình coi trọng kia mang đi đổi. Có thuộc bảo vậy có thể giao cho đấu chiến trường bên kia an bài trận đấu chiến tiếp theo. Cái này quan hệ đến cửa ải thứ hai của Liêu. Thời gian cũng không vội như trước, bởi vì Lục Diệp bên này còn cần uẩn dưỡng Liêu đao đến cực hạn. Nhưng công việc chuẩn bị đương nhiên càng sớm càng tốt. Đội món thuộc bảo kia ra, tinh nguyên tệ tích lũy nhiều năm trong nháy mắt biến mất. Lục Diệp đứng dậy đi ra khỏi phủ đại đô thống. Rất nhanh đã tìm được Nguyên Hề đang cùng đám người Phạm Ngộ chế tạo đạo trì. Báo cho nàng biết mình muốn tiến vào hợp hợp giới. Nguyên Hề chỉ khoát tay liền để cho hắn đi. Đi đến đại điện trung tâm quan sát, hợp đạo châu quả nhiên so với trước có biến hóa không ít. Chẳng những biến lớn hơn một vòng, trên quan trạch cũng càng sáng ngời hơn rất nhiều. Thiên cấp hợp đạo châu so với địa cấp tuy nói chỉ có thể mang đến cho hợp đạo thành một phần tăng phúc, nhưng là vượt qua phẩm cấp này thật ra là rất không dễ dàng. Hơn nữa càng về sau độ khó càng lớn. Đưa tay đặt lên hợp đạo châu, một cái chớp mắt tiếp theo, thân ảnh hắn liền biến mất không thấy. Một lát sau, người đi tới bên trong đấu chiến trường, cung mậu tự mình nghênh đón vô cùng nhiệt tình. Lục lão đệ, đã lâu rồi không gặp. Hắn một bộ xuân phong đắc ý, trang trí quần áo trên người từ hồ cũng có chút khác so với trước. Rõ ràng là bởi vì Lục Diệp lần trước chiến thắng, hắn từ đó đạt được một chút địa vị tăng lên. Lục Diệp tính toán thời gian hình như cũng chưa bao lâu. Trường chủ tìm ta là có chuyện gì sao? Cung mẫu lắc đầu. Ta cũng đâu có biết. Cái này thì lão đệ tự mình đi hỏi một chút nha. Xin mời đi theo ta. Cũng không biết hắn là thật không biết hay giả vờ không biết. Nhưng nếu hắn đã nói vậy, Lục Diệp đương nhiên sẽ không tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Vẫn là sương phòng kia, Tần Phong vẫn cả lơ phất phơ như lần trước gặp. Trên bàn trước người, con bạch tuộc nhỏ màu hồng yên tĩnh ngồi, hai con mắt như hạt đậu đen nhìn Lục Diệp tiến vào. Cung mậu không tiến vào, hắn vẫn dẫn Lục Diệp tới đây, liền lui đi. Trường chủ, Lục Diệp ôm quyền. Tần Phong đặt hai chân xuống bàn, ngồi thẳng người, mỉm cười nói. Ta càng thích người trong nhà, gọi ta là lão đại. Bọn hắn đều gọi ta như vậy, có vẻ thân thiết. Lục Diệp yên lặng nhìn. Ngồi xuống đi. Tần Phong không cưỡng cầu mà đưa tay ra hiệu. Lục Diệp đi đến trước mặt hắn, ngồi cách bàn với hắn, lại quay đầu nhìn thoáng qua con bạch tuộc hồng nhạt bên cạnh. Tuy nói đã gặp một lần rồi, nhưng vẫn không hiểu đây rốt cuộc là giống loại gì. Nói là tinh thú, hình như không có khí tức tinh thú. Nói là chủng tộc nào, nhưng trong nhận thức của Lục Diệp, cũng không có chủng tộc nào như vậy tồn tại. Đương nhiên, không bài trừ hắn cô lậu quả văn. Sau đó liền nhìn thấy con tiểu bạch tuộc màu hồng phấn hướng hắn cười cười, đôi mắt như hạt đậu đen đều biến thành hình trăng non. Bà bà thích người, nó rất ít khi thích người ngoài. Tần Phong mở miệng nói. Bà bà. Lông mi của Lục Diệp hạ xuống, nhất thời tâm tình không hiểu, đổi chủ đề. Trường chủ tìm ta là có nhiệm vụ gì chăng? Cũng không phải là nhiệm vụ gì. Chỉ là cá nhân ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay. Lục Diệp không hiểu. Nhân vật như trường chủ còn có vấn đề gì không giải quyết được sao? Nếu là nhiệm vụ, vậy không thể chê. Trong khả năng hắn đương nhiên phải phối hợp một chút. Bất kể nói thế nào hắn cũng coi như là đã gia nhập vào đấu chiến trường rồi. Hơn nữa bất kể là chuyện của Liêu hay là chuyện tu hành của hắn, đều phải mượn nhờ lực lượng của đấu chiến trường. Cho nên Lục Diệp cũng không muốn quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Nhưng Tần Phong nói là việc này là việc tư, nhờ hắn giúp đỡ. Điều này liền đáng để suy ngẫm. Lục Diệp cũng không cảm thấy bản thân mình chỉ là một dung đạo nho nhỏ, có thể giúp Tần Phong chuyện gì. Đương nhiên, ngoài trừ giúp hắn kiếm lấy đạo ngư trên đấu chiến trường. Tần Phong cười nói, Ta cũng không phải toàn trí toàn năng, chỉ cần là sinh linh có máu thịt đều có vấn đề của chính mình không giải quyết được. Đừng nói sinh linh, liền nói đạo ý chí kia đi. Thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Hắn bỗng nhiên nhắc tới ý chí kia, không khỏi khiến cho Lục Diệp như có điều suy nghĩ. Ý chí kia quả nhiên là to lớn hùng vĩ, phàm là nơi có khí tức tinh nguyên bao trùm đều có bóng dáng của nó. Nhưng từ kinh nghiệm của những năm này, Tần Phong nói quả thật không sai. Ý chí kia cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Có một vài khuôn khổ, ngay cả nó cũng không đột phá được. Yên tâm, không có bất kỳ nguy hiểm gì đâu. Tần Phong bổ sung, hơn nữa nếu như là xin ngươi hỗ trợ, tự nhiên cũng sẽ có một chút chỗ tốt cho ngươi. Ta có thể cam đoan, đây tuyệt đối là chỗ tốt có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Cụ thể là muốn ta làm gì? Lục Diệp không bị chỗ tốt mà hắn cam đoan đã động đến, có một số việc hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Hắn cũng không phải không tín nhiệm Tần Phong, chỉ là mọi việc đều phải cẩn thận thì hơn. Ta cần ngươi chém một đao ở nơi nào đó. Chém một đao? Lục Diệp nhíu mày. Trước đó ta hỏi nhiều một câu, ngươi toàn lực bộc phát có 350 đạo lực lượng hay không? Nếu như không có, về chuyện kế tiếp thì không cần nói. Trong lòng Lục Diệp âm thầm phỏng đoán, nghe ý trong lời nói của Tần Phong, hắn hẳn là cần mượn lực lượng của mình phá vỡ cái gì, mà loại trở ngại này ít nhất cần 350 đạo lực mới có cơ hội. 350 đạo lực bình thường Dung Đạo không có khả năng đạt tới, bởi vì cực hạn của bản thân Dung Đạo là 200. Tính cả đạo binh cũng mới 249 đạo, khoảng cách chênh lệch ước chừng 100 đạo. Cho dù cầm trong tay thuộc bảo, bất kỳ cũng rất khó khăn thỏa mãn được yêu cầu của Tần Phong. Tần Phong hẳn là nhìn lần trước hắn cùng Khuyết Nguyệt tranh phong, đối với thực lực của hắn mơ hồ có chút suy đoán. Bởi vì khi ấy Khuyết Nguyệt bày ra thực lực không cũng không có yếu. Ta có thể thử một lần. Lục Diệp bình tĩnh đáp. Tần Phong nhìn Lục Diệp một cái thật sâu, hơi gật đầu, cong ngón tay búng ra. Một cái hộp ngọc trống rỗng xuất hiện bay tới trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp giơ tay đón. Đây là một loại bí dược, xem như là bạo phát. Nếu như người phục dụng, hẳn là có thể tăng lên lực lượng không xa biệt lắm 50 đạo. Nhưng sau khi phục dụng loại bí dược này sẽ có tai họa ngầm. Người sẽ suy yếu chỉ ít là 2 tháng. Trong 2 tháng, người không cách nào lại cùng bất luận một ai động thủ. Thậm chí ngay cả đạo lực đều khống chế không được. Suy tính một chút đi. Lục Diệp thêm mới biết. Chuyện Tần Phong muốn mình làm không chỉ yêu cầu 350 đạo lực mà là 400. Chẳng trách lại tìm tới mình, bởi vì thực lực bậc này đối với Dung Đạo mà nói căn bản chính là xa không thể chạm tới. Thực lực của trường chủ hùng hồn, tại sao lại muốn ta tới làm chuyện này? Lục Diệp vẫn không có hiểu. 400 đạo lực đối với Dung Đạo mà nói xác thật là xa vời. Dù đối với nhân vật như Tần Phong thì không đáng kể chút nào. Vậy tại sao phải tự hắn ra tay? Đương nhiên là bởi vì ta không có cách nào làm được chuyện này rồi. Nếu như chính ta có thể làm, cần gì phải đi mời người ngoài đến hỗ trợ. Về phần nguyên do trong đó, sau này ngươi sẽ tự biết. Vậy khi nào? Lục Diệp gật đầu. Tần Phong có chút bất ngờ. Ngươi không muốn hỏi, ta muốn cho ngươi chỗ tốt gì sao? Mặc kệ có lợi hay không, trường chủ mời ta hỗ trợ, đó chính là để mắt tới ta. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Phong trêu chọc. Nếu như lúc nói câu này ngươi biểu hiện vui vẻ một chút, ta hẳn sẽ tin. Thôi được rồi, chỗ tốt này quay đầu nói cho ngươi biết, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Về phần thời gian, xem ngươi khi nào thuận tiện, chúng ta liền xuất phát. Tùy thời. Chỉ là tạm một chỗ, nói đa chém một đao, hẳn là không tốn quá nhiều thời gian. Vậy thì bây giờ đi. Tần Phong lập tức đứng dậy, dáng vẻ như có chút không thể chờ. Trường chủ, chờ một chút. Lục Diệp vừa nói vừa lấy ra một cây trường thương từ trong nhẫn trữ vật đặt trước mặt Tần Phong. Tần Phong liếc mắt nhìn vốn không quá để ý, nhưng rất nhanh liền trở nên kinh ngạc, đưa tay nắm lấy trường thương, cẩn thận xem kỹ, ngạc nhiên nhìn Lục Diệp. Là thuộc bảo hỗn nguyên thương. Lục Diệp căn bản không biết thuộc bảo này là chí bảo gì thai nghén mà ra, tự nhiên không biết tên của nó. Tần Phong là một mực nói toạc ra cái tên này, có thể thấy kiến thức của hắn rất rộng rãi. Người lấy từ đâu ra? Tần Phong bỗng có chút không hiểu, Lục Diệp lần trước còn hỏi đấu chiến trường bên này có bán thuộc bảo hay không. Hắn còn trêu chọc toàn bộ ly giới, cũng không thể có người nào bán thuộc bảo. Kết quả mới chưa bao lâu, Lục Diệp vậy mà. Kết quả lúc này mới bao lâu, Lục Diệp vậy mà liền cầm một kiện thuộc bảo đến. Chờ nói Lục Diệp chỉ là dung đạo, liền nói những hợp đạo đỉnh tim, cũng không có khả năng tùy tiện lấy được thuộc bảo như vậy. Có thể sắp xếp trận từ đấu tiếp theo được chưa? Lục Diệp nhìn Tần Phong rồi nói, thuộc bảo giao cho đấu chiến trường sẽ tìm kiếm người thích hợp. Sau đó người được chọn còn phải ẩn dưỡng thuộc bảo, đây đều là cần thời gian. Cho nên loại chuyện này đương nhiên càng sớm càng tốt. Tần Phong đương nhiên biết Lục Diệp muốn làm gì. Tình báo binh tộc là hắn lấy được từ chỗ lão quái vật kia, sau đó chuyển giao cho Lục Diệp. Lục Diệp hiện tại làm tất cả đều là đang cung cấp tài nguyên tấn thăng cho binh tộc kia. Tần Phong vốn cho rằng chuyện này sẽ rất dài, lại không nghĩ hiệu suất của Lục Diệp cao như vậy. Một cái không chú ý là làm ra một kiện thuộc bảo. Phải biết rằng lần trước lượng thiên xích chính là do Lục Diệp cung cấp cho đấu chiến trường. Bây giờ lại móc ra một cây hỗn nguyên thương. Tần Phong chưa từng thấy dung đạo nào giàu có như Lục Diệp. Hơn nữa đây cũng không phải là dùng từ giàu có để mà lý giải, bởi vì thuộc bảo căn bản không có thể mua. Bỗng nhiên, Tần Phong nhíu mày nghĩ tới một khả năng. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, vậy có thể giải thích thông. Trận tử đấu trước, đối thủ của Lục Diệp là dung đạo tầng 9, nếu như lại an bài trận tiếp theo, vậy đối thủ nhất định phải là dung đạo đỉnh phong, như vậy mới đáng xem và có sức hút. Nếu như lại trước kia, Tần Phong còn phải hỏi Lục Diệp có nắm chắc hay không. Nhưng hiện nay đã biết Lục Diệp có thể khống chế 350 đạo lực, lời này liền không cần hỏi nhiều. Dung đạo đỉnh phong bình thường căn bản không có khả năng có thực lực như vậy. Cho nên đấu chiến trường này cứ an bài là được. Binh tộc của ngươi thăng cấp thuộc bảo rồi ư? Tần Phong hỏi. Ừ. Vậy phải chúc mừng rồi. Cửa ải thứ nhất ngươi đã vượt qua. Ngươi ẩn dưỡng nó cần thời gian. Lần này tự đấu không nên nóng nảy chứ. Ừ, không vội lắm, nhưng tốt nhất vẫn là nhanh đi. Đạo lực của hắn dự trữ đủ, cho nên uẩn dưỡng bàn sơn đao phỏng chừng không cần quá nhiều thời gian. Được rồi, chuyện này để ta an bài. Tần Phong nói, thần niệm khẽ động. Kết thúc tập 640 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.